Cô ấy nói là mang đồ chơi đến cho cậu chủ nhỏ. Chơi cùng cậu chủ nhỏ một lúc, rồi nhìn như cô ấy nhận được một cuộc điện thoại nên rời đi. Sau khi cô Lê rời đi, trông cậu chủ nhỏ có vẻ không vui, còn ném đồ chơi của cô Lê. Sau đó chạy vào phòng. Tôi cứ tưởng cậu chủ nhỏ vẫn ở trong phòng. Không ngờ lại không thấy cậu chủ nhỏ đâu. Cách chương.